Vương hậu 14 tuổi, chương 34, Đại sát tứ phương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nhất thời chỉ nghe một tiếng hét thảm ở trong màn đêm thuận gió dựng lên, nháy mắt tràn ngập nhất phương không gian. Phệ hồn độc từ trên chân bắt đầu cắn nuốt người âm thầm hạ độc, loại lo sợ này, kịch liệt không cách nào hình dung, đau từ trên chân bắt đầu nhanh chóng tràn ngập khắp người. Người hạ độc cơ hồ một chiêu cũng không ra, ngã trên mặt đất kịch liệt quay cuồng. Máu thịt bắt đầu biến mất, xương trắng bắt đầu lộ ra. Máu tươi tràn ngập mặt đất, lấy đạo của người trả lại cho người. Hắc ma trơ mắt nhìn người hạ độc bị chính độc của hắn từ chân đến thân thể hoàn toàn cắn nuốt, cuối cùng chỉ để lại một khối xương trắng, mới chạy như điên trở về tẩm cung nhân hoàng. Ha ha, ăn no, thần thần ngươi thật đáng yêu nha, ta hiện tại dù xem ngươi thì mũi ta đều cảm thấy nó đẹp như mộng như ảo. Hắc ma nhảy vào tẩm cung nhân hoàng đối với Mạc Thiên Thần chính là vuốt mông ngựa. Ha ha, những lời ca ngợi không đông không tây nói ra, vốn không khí khẩn trương lập tức đã bị quấy dày sạch sẽ, đừng nói nhóm linh thảo khác, chính là Mạc Thiên Thần cũng không kiềm được cười mắng lên. Ngươi lời này, ăn no, lần này ta khẳng định có thể lên tới linh thảo ngũ cấp. Oa ha ha, đắc ý, hắc ma ở trên bàn xoay thành hoa ma, bắt đầu nhảy thoát y vũ, lá cây bị ném bay loạn. Mạc Thiên Thần thấy vậy cười cười, đầu ngón tay ở trên chén trà nhẹ nhàng gõ. Hiện tại cũng không phải là lúc cao hứng. Bên ngoài địch nhân còn nhiều nha, không sợ đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Phỉ thúy hoa mạn dây mây ở trên bàn nhất phách khí thế rào rạt. Vậy, ngươi chuẩn bị đi. Mạc Thiên Thần lỗ tai hơi hơi động, trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe lên, hướng tới hoa phỉ thúy chậm rãi nói. Tiếng gió mạnh mẽ, gió đêm nổi lên, vô số bóng đen phi động, ngàn bóng, vạn động. Ngay khi gió đêm khẽ nổi, ngoài điện vô số ngọn cây chớp lên, trên trăm bóng người trật tự như dạo chơi, mang theo sát khí dày đặc giống như khách xa xôi tới từ trong bóng tối nhào ra theo bốn phương tám hướng bay lộn trên không đánh tới tẩm cung nhân hoàng. Kia lộ tuyến hoàn toàn tập trung các góc tẩm cung, không lưu con đường sống nào thế tới đối với người ở bên trong một kích tất chúng. Khí thế rào rạt, sát khí bay lên. Bên trong tẩm cung, hoa phỉ thúy dùng lá cây dơ lên chén trà trong tay, đem linh tuyền bên trong hắt lên rễ cây, sau đó chống nạnh lá cây nói. Xem ta, sóng gió ngàn khởi, đóa hoa lan ra. Trong nháy mắt vô số mạn dây mây từ trên hoa phỉ thúy vọt ra ngoài, mạn dây mây nhanh chóng từ lương trụ tẩm cung sinh trưởng lên, sau đó từ trên nóc phòng chui ra, chỉ trong nháy mắt liền tràn ngập tất cả tường không chừa một chỗ. Sắc hoa ảm đạm, trong bóng đêm cũng không chói mắt. Đồng thời tốc độ địch quân quá nhanh, muốn dùng lôi đình lực tiêu diệt người chữa thương tránh độc trong điện cho nên toàn lực xông lên đánh tới. Dù thấy bốn phía tẩm cung đột nhiên nở đầy hoa nhỏ màu sắc ảm đạm, nhưng tốc độ lực lượng và khoảng cách đó đã không cho phép bọn họ lui lại cùng né tránh. Giết, lập tức có phản ứng mau giơ kiếm hướng tới tiểu hoa phía trước chém lên. Hừ, bên trong tẩm cung, Mạc Thiên Thần nhìn những cao thủ tự cho là phản ứng rất nhanh, giơ kiếm chém hoa phỉ thúy, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hoa phỉ thúy có thể chém sao? Ngân quang chớp động, kiếm quang nổi lên bốn phía. Thích khách đến ám sát nhân hoàng quả nhiên đều là cao thủ, phối hợp không chê vào đâu được. Cách chương.